Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 32 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết, Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm Tự hộ tống Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đến tận thành Bắc Kinh rồi mới ra về. Trời tối, y ở trọ lại một khách điếm, sáng sớm hôm sau định vào cung, nhưng do có sự giàn cảnh, Vi Tiểu Bảo và Song Nhi bị một nhóm người bắt cóc, trong đó có Phương Di. Họ đưa hai người đến bờ biển phía đông và lên một chiếc thuyền ra khơi. Lên đên trên biển không biết bao nhiêu ngày, cuối cùng thuyền cập bến một đảo lạ của bọn thần Long Giáo. Đây chính là Linh Xà Đảo. Vi Tiểu Bảo lên đảo, bị rắn độc cắn mê man mấy ngày trời. Y nằm ở nhà của Lục Tiên Sinh. Tại đây, sau khi tỉnh lại, y gặp lại bạn Đầu Đà. Nguyên trước đó, bạn Đầu Đà và Lục Tiên Sinh đem chuyện Vi Tiểu Bảo đọc được chữ khoa đầu trên bia đá bẩm báo với Hồng Giáo Chủ. Và họ được lệnh tổ chức bắt cóc Vi Tiểu Bảo lên đảo. Y tỉnh dậy qua nói chuyện với bọn Lục Tiên Sinh mới biết Vi Tiểu Bảo gần như mù chữ. Sợ Hồng Giáo Chủ bắt tội, Lục Lão ép Vi Tiểu Bảo học thuộc lòng nội dung ngụy tạo về tấm bia xưa. Vi Tiểu Bảo đang ở trong tay của y trên đảo Linh Xà của thần Long Giáo, không muốn đọc cũng chẳng được, huống chi thông đồng với nhau để đánh lừa Hồng Giáo Chủ, kể ra cũng thú vị. Gần một tuần lễ, Lục Tiên Sinh huấn luyện Vi Tiểu Bảo thuộc lòng đoạn văn bia mấy trăm chữ. Và cuộc gặp gỡ với Hồng Giáo Chủ sắp diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Đêm ấy y ngủ lại ở nhà Lục Tiên Sinh. Sáng sớm hôm sau lại đọc thuộc lòng. Lục Tiên Sinh thấy y đã nhớ kỹ, vô cùng mừng rỡ. Lúc ấy lấy giấy bút ra, viết lại từng chữ khoa đẩu. Dạy y nhận mặt chữ, chữ nào là chữ duy, chữ nào là chữ ngày. Lần này thì Di Tiểu Bảo không ngừng kêu khổ. Loại chữ khoa đẩu này lại cong cong quẹo quẹo, hình thù không khác nhau bao nhiêu. Bảo y nhất nhất phân biệt, lại còn phải viết ra. Đúng là khó như lên trời, khổ như bị giết. Y ngồi yên một chỗ trong một lúc cũng khó, thì làm sao yên tâm mà học chữ khoa đẩu được. Di Tiểu Bảo cố nhiên mặt mày nhăn nhó, Lục Tiên Sinh lại càng hồi hộp không yên. Lục Tiên Sinh lần này đã sớm biết văn tự trên bia đá có nghĩa khác, nhưng y chiếu theo số chữ trên bản dập của bạn Đầu Đà chế ra một thiên văn tự hoàn toàn là bịa đặt, chỉ mong số chữ bằng nhau, dựa vào đó để làm Hồng Giáo Chủ vui vẻ, bất kể là trên văn bia viết những gì. Liều mạng bịa đặt như thế, tự nhiên là có hàng trăm chỗ sơ hở. Trong đoạn năm Trinh Quang thứ 22, chữ nhị thứ 5, nhưng chữ thứ 5 đoạn ấy trên bia lại có tới hơn 18 nét. Bất kể thế nào cũng không thể nói là chữ nhị được. Chữ thứ 3 chỉ có 3 nét thì rất khó nói là chữ quan. Hồng Giáo Chủ rất thông minh, bài văn giả này có quá nữa là không thoát khỏi mắt y, nhưng đại nạn lâm đầu chỉ còn cách tạm thời đối phó một lúc, còn tai họa sau đó chỉ đành nhắm mắt mà chờ. Hôm ấy dạy Di Tiểu Bảo viết chữ, tiến bộ rất chậm, đến tận trưa chỉ viết được 4 chữ khoa đẩu. May là hình dáng chữ khoa đẩu vốn kỳ lạ, dưới tay Di Tiểu Bảo viết ra vô cùng khó coi, lại càng không biết xốn mắt tới đâu. Chứ nếu là chữ khải mà do một đứa nhỏ chưa từng học chữ bao giờ viết ra, thì bất kể ai vừa nhìn cũng biết ngay là giả. Buổi chiều học được 3 chữ, buổi tối học được thêm 2 chữ. Suốt hôm ấy học được 9 chữ. Di Tiểu Bảo không ngớt kêu cha kêu mẹ, mấy lần ném bút không chịu viết nữa. Lục Tiên Sinh vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ. Sau cùng bảo Phương Di ra ngồi bên cạnh, Di Tiểu Bảo mới cố gắng nhẫn nại ngồi viết. Lục Tiên Sinh vừa dậy vừa thầm lo lắng, chỉ sợ Hồng Giáo Chủ gọi vào. Nếu bài văn chương này còn chưa học xong đã bị giáo chủ gọi vào, thì cái đầu Di Tiểu Bảo cố nhiên không thể giữ được, mà cả nhà mình cũng không khỏi mất mạng làm bạn với y. Nhưng chuyện này hoàn toàn không thể gấp rút được, càng mong y học cho mau thì Di Tiểu Bảo học lại càng chậm. Trong đầu óc đầy những hình nồng nọc lại như đang ngo ngoe bơi lội. Quả thật, rất khó nhận ra. Học được vài hôm, những vết thương do rắn độc cắn trên người Di Tiểu Bảo đã lành, cũng miễn cưỡng nhận ra được 20-30 chữ khoa đẩu mà lại không rõ ràng, trong 10 chữ thì thường lầm tới 7-8 chữ. Lục tiên sinh đang phiền não, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bạn đầu đà gọi. Lục tiên sinh, giáo chủ Triệu Kiến Di công tử. Lục tiên sinh mặt xám như tro, tay run lên, cây bút đầy mực quẹt một đường trên áo. Một người rất cao bước vào thư phòng, chính là bạn đầu đà. Di Tiểu Bảo cười nói. Bạn tôn giả, tại sao hôm nay ngươi mới gặp ta vậy? Ta chờ ngươi lâu rồi đó. Bạn đầu đà thấy thần sắc Lục tiên sinh, biết là chuyện lớn không xong, không trả lời Di Tiểu Bảo mà lẩm bẩm một mình. Ta đã sớm biết cái thằng tiểu quỷ này ăn nói bậy bạ, nhưng đợm kéo lên tất cả tâm khiếu, muốn lập công lớn gì đó để bảo toàn tính mệnh, không ngờ lại càng chết sớm hơn. Lục tiên sinh cười nhạt nói. Người bực quá chỉ mất có một mạng, họ Lục ta thì cả nhà 8 người cũng phải chết theo ngươi. Bạn đầu đà thở dài một tiếng nói. Số phận của mọi người như vậy, đó là gọi là khiếp nạn khó tránh. Cho dù không có chuyện này, giáo chủ cũng chưa chắc đã dung tha cho chúng ta sống thêm vài ngày đâu. Lục tiên sinh nhìn Di Tiểu Bảo một cái, nói. Là bọn người này đang tắc thế. Bọn già chúng ta phải chết, còn có cách nào đâu. Giọng nói đầy vẻ căm phận bất bình, bạn đầu đà thở dài nói. Cũng là ta thấy y còn nhỏ tuổi, hợp ý giáo chủ nên không nhìn trước nhìn sau, về bấm với giáo chủ ngay. Lục tiên sinh trợn mắt nhìn y một cái, nói. Có nhỏ cũng không khỏi quá nhỏ. Lục huynh, việc đã đến nước này, ta và ngươi độc sinh cộng tử, đại trưởng phu chết thì chết, chứ có gì mà phải sợ. Di Tiểu Bảo vỗ tay nói. Bạn đầu đà nói đúng á nghe, là anh hùng hảo hán thì sợ cái gì? Ta cũng không sợ, các ngươi càng không cần sợ. Trẻ còn vô tri không biết trời cao đất dày, đến lúc người biết sợ thì đã muộn rồi. Rồi xuất thần hồi lâu nói. Xin bạn tôn giả chờ một lúc để ta dặn chuyết kinh vài câu. Qua một lúc, Lục tiên sinh trở vào thư phòng, trên mặt có ngấn lệ, bạn đầu đà nói. Lục huynh, ngươi cho ta một viên thăng thiên hoàng. Lục tiên sinh gật gật đầu, móc trong bọc ra một cái bình thuốc, mở nút bình trút ra một viên thuốc màu đỏ, đưa cho y nói. Loại thuốc này ngâm vào miệng là tắt thở ngay, không phải lúc tối hậu thì không nên khinh suất vọng động. Bạn đầu đà đón lấy, cười gượng nói. Đa tạ, bạn đầu đà cũng không coi rẻ tính mạng của mình, cũng không muốn lên trời quá mau như vậy đâu. Di Tiểu Bảo lúc trên núi Ngũ Đài, thấy bạn đầu đà đánh nhau với thập bát la hán chùa Thiếu Lâm, oai phong lẫm liệt, lúc này lại xin thuốc độc. Rõ ràng lúc Hồng giáo chủ bắt tội sẽ tự sát, mới biết rõ sự tình quả rất khẩn cấp, bất giác cũng sợ sệt. Ba người ra cửa, Di Tiểu Bảo nghe trong nội đường văng vẳng có tiếng khóc, bèn hỏi. Phượng cô nương đâu? Cô ta không đi hả? Bạn đầu đà nói. Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã đa tình, trên núi Ngũ Đại đã có sông Di, ở đây lại có Phượng cô nương. Đi thôi. Rồi đưa tay trái ra, bế xốc y lên. Kế sải chân chạy mau về phía đông, trong khoảnh khắc đã chạy như ngựa phi. Lục tiên sinh theo cạnh y, vẫn mặt mày ủ rũ. Di Tiểu Bảo thấy y không hề mất chút hơi sức nào, vẫn sống dai bên cạnh bạn đầu đà, không hề lạc lại phía sau nửa bước. Mới biết văn sĩ yếu ớt này vốn có một thân võ công thượng thừa, bèn nói. Bạn đầu đà, Lục tiên sinh, hai người, các vị võ công cao cường vậy cần gì phải sợ Hồng giáo chủ? Các ngươi... Bạn đầu đà xòe tay phải ra bịt miệng y, tức giận nói. Trên đảo Thần Long này mà cười dám nói ra những câu đại nghịch bất đạo như thế, chán sống rồi hả? Di Tiểu Bảo bị y bịt miệng, không thở được nữa, nghĩ thầm. Ngươi sao Hồng giáo chủ tới mức như vậy mà còn tự xưng lãnh hùng, còn không bằng cẩu hùng. Ba người đi về phía một ngọn núi phía bắc, đi không bao lâu chỉ thấy trên cây, trên cỏ, trên đường, phía đông một con, phía tây một con, toàn là đắng xanh, nhưng nói ra cũng kỳ quái. Hoàn toàn không hề quấy rầy ba người. Đi qua hai sườn núi, ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh núi có mấy gian nhà tre. Bạn đầu đà ôm Di Tiểu Bảo đi thẳng lên đỉnh núi. Lúc ấy đường núi hẹp lại, Lục tiên sinh không thể đi bên cạnh bạn đầu đà, lui lại phía sau hơn một trượng. Bạn đầu đà ghé vào tai Di Tiểu Bảo, hạ giọng nói. Bộ tứ thập nhị chương kinh của ngươi đâu? Không có trong người ta đâu. Chuyện đó cần gì phải nói, ta đã lục soát trong người ngươi mấy lần rồi. Nè, ngươi cất ở đâu vậy? Tập bác La Hán, chùa Thiếu Lâm lấy được kinh thư, tự nhiên là cầm về, đưa cho phương trưởng của họ. Nghĩ thầm, gã đầu đà cao như cây sào tre này, đánh không lại thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm. Nghe nói kinh thư đang trong tay phương trượng chùa Thiếu Lâm, sẽ tự nhiên không dám tới đòi. Mà cho dù dám tới đòi, cũng sẽ bị người ta đánh đuổi. Hôm ấy bạn đầu đà chính tay đưa kinh thư cho Trừng Tâm Hòa Thượng, tự nhiên không nghi ngờ lời Di Tiểu Bảo, hạ giọng nói. Khi gặp giáo chủ thì hàng ngàn vạn lần không được nói tới chuyện đó, để không giáo chủ bắt ngươi đưa kinh thư ra. Người không có gì đưa ra, giáo chủ lão nhân gia người nhất định sẽ ném người xuống hàng rắn. Di Tiểu Bảo nghe giọng nói của y đầy vẻ sợ sệt, giả lại còn sợ Lục Cao Hiên nghe được, bèn hạ giọng nói. Rõ ràng ngươi đã cướp được kinh thư là trả lại cho Hòa Thượng chuột Thiếu Lâm. Giáo chủ mà biết được thì nhất định sẽ ném ngươi xuống hàng rắn. Cho dù tạm thời không trừng phạt ngươi, sai ngươi tới chùa Thiếu Lâm cướp lại kinh thư, thì cũng đủ cho ngươi chịu khổ rồi. Bạn đầu đà thân hình rung lên một cái, im lặng không nói gì. Di Tiểu Bảo nói, hai người chúng ta làm ăn chung ha, có chuyện gì á thì ngươi chiếu cố ta, ta chiếu cố ngươi, nếu không thì mọi người vỗ tay một lần rồi tan, đồng quy ưu tận, sao? Lục tiên sinh đột nhiên ở phía sau hỏi xen vào, cái gì mà vỗ tay một lần rồi tan, đồng quy ưu tận? Ba người chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả không chịu? Nghĩ thầm lúc này xử cảnh không hay, đã là một trường hồ đồ, nếu kéo được hai cao thủ này cùng liên lụy với mình thì ít nhiều cũng có chút hy vọng. Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên đều im lặng không nói gì. Qua hồi lâu, hai người cùng thở dài. Lại đi một lúc khoảng ăn xong bữa cơm, đã lên tới đỉnh núi. Chỉ thấy bốn thiếu niên mặc áo xanh dắt tay nhau bước tới. Người nào cũng mang một thanh trường kiếm trên lưng. Người đứng đầu bên trái nói, bạn đầu đà, thằng nhỏ này làm gì vậy? Bạn đầu đà đặt Di Tiểu Bảo xuống, nói, à, giáo chủ truyền lệnh gọi y vào gặp. Ba thiếu nữ mặc áo hồng phía tây hi hi hô hô cười nói bước tới, trên lưng cũng đeo trường kiếm, nhìn thấy ba người liền đón lên. Một thiếu nữ cười nói, bạn đầu đà, thằng nhỏ này là con riêng của ngươi hả? Nói xong vỗ khẽ vào má phải Di Tiểu Bảo một cái. Bạn đầu đà nói, cô nương nói đùa rồi, thằng nhỏ này là giáo chủ lão nhân gia người có đặc chỉ gọi vào, có chuyện quan trọng muốn hỏi y. Một thiếu nữ khác mặt tròn lại vỗ vào má phải Di Tiểu Bảo một cái, cười nói, nhìn thấy dáng vẻ con nít thế này, nhất định là con riêng của bạn đầu đà rồi, ngươi không chối được đâu. Di Tiểu Bảo cả giận la lên, ta là con riêng của ngươi, ngươi tư thông với bạn đầu đà sinh ra ta. Cả bọn thiếu niên thiếu nữ sửng sốt, kế đó hô hô cười rộ. Thiếu nữ mặt tròn kia đỏ mặt đầy nghiến, thằng quỷ con, quần chết dẫm. Dùng tay ra đánh, Di Tiểu Bảo nghiêng đầu tránh qua. Lúc ấy lại có hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi nghe tiếng bước tới, đều chế nhạo thiếu nữ mặt tròn kia. Thiếu nữ ấy vừa thẹn vừa giận, phi chân đám mạnh vào mông Di Tiểu Bảo một cước. Di Tiểu Bảo la lên, má, sao má lại đánh con? Bọn thiếu niên lại càng cười lớn. Đột nhiên có tiếng chuông len keng vang lên, mọi người lập tức im lặng lắng nghe. Hơn 20 nam nữ thiếu niên quay người chạy mau vào gian nhà tre. Bạn đầu đà nói, giáo chủ tập hợp mọi người để dạy bảo. Rồi quay qua Di Tiểu Bảo nói, lúc người gặp giáo chủ ngàn vạn lần được ăn nói bậy bạ nghe chưa? Di Tiểu Bảo thấy y có vẻ lo lắng, bọn thiếu niên nam nữ kia lại rất vô lễ với y, nghĩ thầm y võ công rất cao, tại sao lại sợ mười mấy đứa nhóc con? Bất giác cảm thấy thương xót y, bèn gật gật đầu. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có người chạy tới gian nhà tre. Bạn đầu đà và Lục tiên sinh dắt Di Tiểu Bảo bước vào. Qua một dãy hành lang, đột nhiên xuất hiện một tòa đại sảnh. Tòa đại sảnh này rất lớn, có thể chứa được hàng ngàn người. Di Tiểu Bảo ở trong hoàng cung tại Bắc Kinh đã lâu, đại sảnh có lớn hơn cũng không coi vào đâu. Nhưng tòa đại sảnh này quả thật rất lớn, vừa nhìn thấy bất giác trong lòng cảm thấy kính phục. Chỉ thấy một đám thiếu niên nam nữ mặc quần áo chia ra năm màu, đứng ở năm phương vị. Những người mặc áo màu xanh, trắng, đen, vàng đều là thiếu niên. Những người mặc áo đỏ đều là thiếu nữ. Trên lưng đều mang trường kiếm, mỗi đội có khoảng 100 người. Đầu kia có đại sảnh bày 2 cái ghế tre, trên đặt nệm gấm. Hai bên có mấy mươi người đứng, có nam có nữ. Người trẻ khoảng 30 trở lại, người già khoảng 60-70 tuổi. Trên người đều không mang binh khí. Trong đại sảnh có khoảng 500-600 người, nhưng không có một tiếng động. ngay cả một hơi thở cũng không nghe thấy. Di Tiểu Bảo chửi thầm trong bụng. Qua hồi lâu có 9 tiếng chuông vang lên, trong nội đường vang lên tiếng bước chân. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Giáo chủ thúi ra rồi kìa. Không ngờ lại là 10 hán tử đi ra, đều khoảng trên dưới 30 tuổi, quần áo cũng 5 màu, chia ra đứng cạnh hai chiếc ghế, mỗi bên 5 người. Lại qua một lúc, có một tiếng chuông cực lớn vang lên, kể có mấy trăm tiếng lục lạc bạc ngân nga. Mọi người trong sảnh nhất tề quỳ xuống, đồng thanh nói. Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Bạn đầu đà kéo chặt áo Di Tiểu Bảo một cái, bảo y quỳ xuống. Di Tiểu Bảo đành quỳ xuống, đưa mắt nhìn trộm, thấy có một nam một nữ trong nội đường đi ra, bước tới ngồi vào ghế. Tiếng lục lạc lại ngân lên, mọi người từ từ đứng dậy. Người đàn ông kia rất già, bộ râu trắng dài tới ngực, trên mặt đầy nếp nhăn vết sẹo, vô cùng xấu xí. Nghĩ thầm người này chắc là giáo chủ. Người đàn bà lại là một thiếu phụ xinh đẹp, sinh ra chẳng qua chỉ 23-24 tuổi, miệng mỉm cười, dáng vẻ yêu kiều, vô cùng lộng lẫy. Di Tiểu Bảo thầm khen. Trời ơi đẹp thiệt nha. Nữ nhân này so ra còn đẹp hơn cả hảo tỷ tỷ của mình. Trong hoàng cung và lễ xuân diễn cũng không có người nào đẹp như vậy. Một hán tử áo xanh bên trái sải chân bước tới hai bước, cầm một tờ giấy màu xanh, cao giọng đọc lớn. Kính cẩn đọc lời bảo huấn của Hồng giáo chủ, ơn to rọi khắp, oai dậy tám phương. Tất cả đồng lòng diệt sẽ thành, oai chấn thiên hạ không ai bằng. Mọi người trong sảnh đồng thanh đọc theo. Tất cả đồng lòng diệt sẽ thành, oai chấn thiên hạ không ai bằng. Di Tiểu Bảo hai mắt đang láo liên nhìn người đẹp kia, mọi người đồng thanh đọc lên như thế, làm y giật nảy mình. Hán tử áo xanh kia đọc tiếp. Giáo chủ tiên phúc ngang trời cao, giáo chúng chữ trung soi trên đầu, giáo chủ cưỡi trên thuyền muôn đời, rẽ gió phá sóng xính anh hào, thần long bay lên người ngưỡng vọng, giáo chủ oai danh trùm tám phương, kẻ sống là sống cho giáo chủ, người chết thảy chết vì giáo chủ, mệnh lệnh giáo chủ đều tuân theo, giáo chủ sáng ngời như nhật nguyệt. Hán tử kia đọc câu nào, mọi người đọc theo câu ấy. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Bảo quấn Hồng giáo chủ cái gì, khoe khoang khoác lác. Bài thơ tiếng lóng của thiên địa hội mình còn dễ nghe hơn nhiều. Mọi người đọc xong, đồng thanh hô lớn. Giáo chủ bảo quấn, thường nhớ trong lòng, khắc địch chế thắng, muôn việc thành công. Bọn thiếu niên nam nữ kia là hô gian dội nhất. Bộ mặt xấu xí của Hồng giáo chủ vẫn thản nhiên. Người đẹp bên cạnh y thì cười khùng khục đọc theo. Mọi người đọc xong, trong đại sảnh không còn chút tiếng động nào. Người kia ánh mắt quét từ tây qua đông, nụ cười trên mặt không tắt, thong thả nói. Trưởng môn sứ Hắc Long Môn, hôm nay đã đến kỳ hạn, mời ngươi đưa kinh thư lên đây. Giọng nàng vừa trong trẻo vừa kỳ mị rất dễ nghe, đưa tay phải tới, bàn tay xòe ra. Di Tiểu Bảo từ xa nhìn, thấy bàn tay đúng là như bạch ngọc tạc thành, trong lòng lập tức nảy ra ý nghĩ. Nữ nhân này mà làm vợ mình cũng không phải kém, nàng mà tới Lễ Xuân Diện làm ăn thì khách chơi Dương Châu sẽ ùng ùng kéo tới xô dỡ cả cổng lớn Lễ Xuân Diện luôn. Một lão nhân áo đen bên trái bước lên hai bước, không người nói. Hãy bẩm phu nhân. Bất kinh báo tin là đã điều tra được nơi hạ lạc của 4 bộ kinh thư, đang cố gắng ra sức, dâng theo lời bảo huấn của giáo chủ. Cho dù mất mạng cũng phải lấy bằng được để dâng lên giáo chủ và phu nhân. Giọng y run run, rõ ràng 10 phần sợ sệt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Đáng tiếc, té ra nữ nhân xinh đẹp này là phu nhân của Hồng giáo chủ. Một đóa hoa lại cắm bãi cất trâu, trăng trong queo rọi cầu tiêu. Nữ nhân kia cười khẽ một tiếng nói. Giáo chủ đã gia hạn 3 lần rồi, Hắc Long sứ ngươi vẫn cứ dây dưa, không chịu ra sức. Đối với giáo chủ, không khỏi có chỗ quá không trung thành thì phải. Hắc Long sứ khom người càng thấp nói. Thuộc hạ đội ơn lớn của giáo chủ và phu nhân, dù tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp. Quả thật chuyện này buộc phải khó khăn. Trong những người thuộc hạ phái vào cung đã có 2 người, Đặng Bỉnh Xuân và Liễu Yến, tuấn giáo thân dòng. Mong giáo chủ và phu nhân ra ơn gia hạn thêm. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Té là con heo nái mập ú và cung nữ giả kia là thuộc hạ của ngươi. Chỉ e chức vị của Thái Hậu cũng không bằng ngươi. Nữ nhân kia giơ tay trái lên vẫy vẫy Di Tiểu Bảo, cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi lại đây. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, hạ giọng nói. Ta hả? Đúng đó, ta gọi ngươi. Di Tiểu Bảo nhìn qua hai người Lục Tiên Sinh, bạn Đầu Đà bên cạnh một cái. Lục Tiên Sinh nói. Phu nhân đã gọi, bước tới cung kính hành lễ đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Nếu ta không cung kính thì sao? Nhưng vẫn bước lên cùng cung kính kính không người làm lễ, nói. Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi mãi, họ thọ sánh ngang trời. Hồng phu nhân cười nói. Thằng nhỏ ngươi khôn ngoan lắm. Ai dạy ngươi thêm ba chữ và phu nhân vào sau hai chữ giáo chủ thế? Di Tiểu Bảo không biết trước nay giáo chúng thần Long giáo chỉ nói giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Sau khi gia nhập phải học câu ấy cho thuộc lòng. Không ai dám thêm bớt một chữ nửa câu. Di Tiểu Bảo thấy vị phu nhân này dung mạo đã đẹp, lại rất có quyền thế, giả lại dỗ mông ngựa không mất tiền, liền thuận miệng thêm ba chữ già phu nhân vào. Nghe nàng hỏi bèn đáp. Giáo chủ, có phu nhân làm bạn thì thỏ sánh ngang trời mới thú vị. Nếu không qua 100-200 năm phu nhân về trời, giáo chủ ha, không quá tịch mịch sao? Hồng phu nhân vừa nghe thấy liền cười sặc lên, Hồng giáo chủ cũng không kìm được mỉm cười. Vuốt bộ râu dài, gật đầu cười khẽ. Giáo chúng trên dưới trong thần Long giáo nhìn thấy giáo chủ thì người nào cũng run rẩy sợ sệt, đâu có ai dám thuận miệng nói bừa như vậy. Lúc vừa nghe Di Tiểu Bảo nói thế, ai cũng toát mồ hôi, lo thay cho y. Đến khi thấy giáo chủ và phu nhân thần sắc rất hòa quản mới yên tâm. Hồng phu nhân cười hỏi. Vậy ba chữ ấy là tự ngươi nghĩ ra thêm vào phải không? Dạ đúng vậy, nhưng không thêm vào không được. Trong những chữ công công quẹo quẹo trên tấm bi đá có nhắc tới phu nhân mà. Câu ấy vừa buông ra, Lục Tiên Sinh toàn thân như lập tức rơi xuống hố băng. Tự mình mất không biết bao nhiêu tâm huyết mới dạy cho y học thuộc lòng được bài văn bia kia. Đột nhiên y lại nảy ý chế thêm tên phu nhân vào đó. Vậy thì làm sao ăn khớp với số chữ? Thằng nhỏ ương bướng này thuận miệng bịa đặt, ắt không khỏi đọc bừa văn bia một lượt. Bài văn bia mình làm vốn đã có rất nhiều chỗ sơ hở, mà như thế thì làm sao không bại lộ ngay tại chỗ. Hồng phu nhân nghe thấy cũng chợt sửng sốt nói. Ngươi nói trên bia đá có khắc tên ta à? Vân ạ. Y thuận miệng nói ra hai chữ Vân ạ, xong mới kêu thầm. Tịch chết rồi, nếu thị bảo mình đọc thuộc lòng bài văn kia, thì trong đó đâu có nói tới phu nhân. May là Hồng phu nhân cũng không hỏi kỹ, nói. Ngươi họ Di, từ Bắc Kinh tới phải không? Vâng ạ. Nghe bạn Đầu Đà nói ở Bắc Kinh, ngươi đã gặp một cô nương mập tên Liễu Yến, thì còn dạy võ công cho ngươi phải không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Những chuyện mình nói với bạn Đầu Đà, ngoài chuyện kinh thư ra, y đều đã bẩm báo lại hết với giáo chủ và phu nhân. Trước mắt chỉ còn cách là cố chết, bị đặt thế cùng. Dù sao Liễu Yến cũng đã chết rồi, cái đó gọi là người chết không sao đối chứng. Dạ đúng ạ. Vì Liễu này là bạn tốt của chú tôi, ba ngày ban đêm gì cũng thường tới nhà tôi. Hồng phu nhân cười sặc lên nói. Thì tới làm gì vậy? Nói chuyện cười đùa với chú tôi à. Có lúc họ còn ôm nhau hôn môi, tưởng tôi không thấy, nhưng tôi nhìn trộm đều thấy hết. Y biết càng nói cụ thể sống động, những chỗ chi tiết tỉ mỉ đều nói hết ra, thì người ta càng tin. Hồng phu nhân cười nói. Thằng nhỏ nhà ngươi gian hoạt quá. Người ta hôn nhau mà ngươi cũng nhìn trộm. Rồi quay lại nói với Hắc Long Sứ. Ngươi nghe thấy chưa? Trẻ con tóm lại không biết nói dối thì phải. Di Tiểu Bảo nhìn theo ánh mắt nàng, thấy Hắc Long Sứ biến hẳn sắc mặt, vẻ sợ hãi lên tới cực điểm, thân hình rung lên, hai gối khuỵu xuống, quỳ luôn xuống đất, dập đầu lia lịa nói. Thuộc hạ không biết cách cai quản đốc thúc. Tôi đang chết vạn lần, xin giáo chủ và phu nhân mở một mắt lưới chuẩn cho thuộc hạ lập công chuộc tội. Di Tiểu Bảo rất ngạc nhiên, nghĩ thầm. Mình nói là cô nương mập như heo kia hôn môi với chú mình thì liên quan gì tới lão già này chứ? Tại sao y lại hoảng sợ như vậy? Hồng phu nhân mỉm cười nói. Lập công chuộc tội à? Ngươi có công lao gì? Ngươi còn nói người mà ngươi phái đi quả thật là lòng trung thực, đang làm việc cho giáo chủ. Nào ngờ thị ở Bắc Kinh lại làm chuyện gian díu phong lưu như thế. Hắc Long Sứ dập đầu lia lịa, trên trán máu tươi ròng ròng. Di Tiểu Bảo trong lòng bất nhẫn, định nói vài câu có lợi cho y, nhưng nhất thời không nghĩ ra được câu nào. Hắc Long Sứ lêu gối tới, kêu lên. Giáo chủ, ta theo lão nhân gia người, cha sống vào chết thì không có công, nhưng cũng khổ cực. Hồng phu nhân cười nhạt nói, ngươi nhắc tới chuyện trước kia làm gì? Ngươi đã lớn tuổi như thế, còn làm việc cho giáo chủ được bao nhiêu năm nữa? Chức vụ Hắc Long Sứ ấy cứ nghĩ sớm một chút, há không khoái hoạt sao? Hắc Long Sứ ngẩng đầu lên nhìn Hồng giáo chủ nài nỉ. Giáo chủ, thì đối với thuộc hạ của anh em cũ quả thật không có nửa điểm tình nghĩa sao? Hồng giáo chủ thần sắc trơ ra như gỗ, lạnh nhạt nói. Trong Thần Long giáo chúng ta, những người già cả hồ đồ quá nhiều, cũng phải chỉnh đốn cho tốt một phen mới đúng. Y thanh âm trầm trầm, nói ra không nghe rõ tiếng. Di Tiểu Bảo từ lúc thấy mặt y đến lúc ấy mới nghe y lên tiếng lần đầu. Đột nhiên mấy trăm thiếu niên nam nữ đồng thanh hô lớn. Giáo chủ Bảo Quấn thường nhớ trong lòng, chế thắng khắc địch, mọi việc thành công. Hắc Long Sứ thở dài một tiếng, run rẩy đứng lên nói. Bỏ cũ nhận mới, đám già bọn ta vốn phải chết rồi, mang rồng ra đây. Bốn thiếu niên áo đen ngoài cửa sảnh rảo chân bước tới, trong tay mỗi người cầm một cái mâm gỗ, trên có lòng tròn bằng đồng đậy kín, bước tới trước mặt Hắc Long Sứ, đặt mâm gỗ xuống đất, rồi mau lẹ xoay người bước ra. Mọi người trong sảnh không hẹn mà cùng đồng thời lùi lại một bước. Hắc Long Sứ lẩm bẩm. Giáo chủ Bảo Quấn thường nhớ trong lòng, chế thắng khắc địch, mọi chuyện thành công. Có một việc không thành công, đó là thuộc hạ hoàn toàn không phải lòng trung khăng khăng. Rồi đưa tay ra cầm núm lòng bàn nhấc lên. Trong mâm đột nhiên có một vật giọt ra. Kế đó ánh bạc lóe lên, một ngọn phi đao chênh chết phóng tới, chém vật kia đứt làm hai đoạn, rơi xuống cái mâm, vẫn còn ngo ngoe, là một con rắn nhỏ vằn vện năm màu. Di Tiểu Bảo la quảng một tiếng, mọi người trong sảnh cũng la lên. Người nào? Ai dám phạm thượng làm loạn? Bắt lấy! Thằng phản đồ này lại dám chống lại giáo chủ à? Hồng phu nhân đột nhiên đứng lên, vòng hai tay lại rồi giãy liên tiếp ba cái. Chỉ nghe soạt soạt soạt, tiếng trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ vang lên một tràng. Mấy trăm thiếu niên nam nữ sấn lên sảnh, dây chặt 50-60 giáo chúng lớn tuổi. Mấy trăm thiếu niên này áo xanh theo áo xanh, áo trắng theo áo trắng, không hề lẫn lộn, mỗi người chiếm một phương vị, hoặc 6-7 người, hoặc 8-9 người chia ra đối phó với một người. Trường kiếm đều chĩa vào chỗ yếu hại, trong chớp mắt đã khống chế được mấy mươi giáo chúng lớn tuổi. Chung quanh bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên cũng đều có 7-8 người chĩa trường kiếm bao vây. Một đạo nhân râu đen khoảng 50 tuổi hô hô cười rộ nói. Phu nhân, ngươi dạy trận pháp này mất mấy tháng vậy? Muốn đối phó với bọn anh em già thật ra cũng không cần phí sức như vậy đâu. Trong 8 thiếu nữ áo đỏ bao vây y, có 2 người đẩy kiếm tới, mũi kiếm kề vào tâm khẩu y, quát lớn. Không được vô lễ với giáo chủ và phu nhân. Đạo nhân kia cười nói. Phu nhân, con ngũ thái thần thông kia là do vô căn đạo dân ta giết. Người muốn xử phạt ta thì cứ ra tay, cần gì làm liên lụy tới người khác. Hồng phu nhân ngồi lại xuống ghế, mỉm cười nói. Ngươi đã tự nhận thì không gì tốt hơn. Đạo trưởng, giáo chủ đối đãi với ngươi không bạc mà. Quỷ nhiệm ngươi làm trưởng môn sứ Xích Long Môn, đó là chức vụ cao, chỉ dưới một mình giáo chủ mà trên hàng vạn người. Tại sao ngươi lại làm phản? Vô căn đạo nhân nói. Thuộc hạ không làm phản. Hắc Long Sứ Trương Đạm Nguyệt có công lớn với bản giáo. Chỉ vì người dưới làm việc bất lực mà phu nhân lại muốn lấy mạng ngươi, thuộc hạ lớn mật nài nỉ giáo chủ và phu nhân. Nếu ta không ưng thuận thì sao? Thần Long giáo tuy là giáo chủ sáng lập ra, nhưng là mấy vạn anh em lội qua nước sôi đạp lên lửa bỏng, ai ai cũng có công lao. Năm xưa khởi sự tất cả có 1023 người anh em già. Đến nay thì người thì bị địch nhân sát hại, người thì bị giáo chủ xử tử, chỉ còn không đầy 100 người. Thuộc hạ xin giáo chủ ra ơn tha mạng cho mấy mươi anh em bọn ta, đuổi tất cả bọn ta ra khỏi giáo. Giáo chủ và phu nhân thấy mặt đám già bọn ta là phát ghét. Muốn dùng người mới thì cứ đuổi tất cả đám già bọn ta đi là xong. Thần Long giáo từ khi sáng lập đến nay chưa từng nghe nói có ai sống sót mà ra khỏi giáo. Vô căn đạo nhân nói thế đúng là muốn mở cửa trời. Nói như thế thì phu nhân không ưng thuận chứ gì? Xin lỗi, bản giáo không có quy củ ấy. Để ra giáo chủ và phu nhân không giết hết bọn ta thì không xong. Cũng không phải thế, người già trung thành với giáo chủ, tự nhiên giáo chủ vẫn coi là anh em tốt như xưa, quyết không kỳ thị. chúng ta không nói chuyện lớn tuổi nhỏ tuổi, chỉ hỏi y có dốc lòng trung thành với giáo chủ hay không. Người nào trung thành với giáo chủ thì giơ tay lên. Mấy trăm thiếu niên nam nữ nhất tề giơ tay trái lên, cả Vô Căn đạo nhân cũng giơ cao tay trái. Mọi người đồng thanh nói: trung với giáo chủ, quyết không hai lòng. Di Tiểu Bảo thấy mọi người giơ tay cũng giơ tay lên. Hồng phu nhân gật đầu nói: vậy thì tốt lắm, té ra mọi người đều trung thành với giáo chủ. Ngay vì tiểu đệ đệ mới tới này, tuy không phải là người trong bản giáo, cũng trung thành với giáo chủ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: ta là trung thành với con rùa đen. Mọi người đều trung thành với giáo chủ, vậy thì ở chỗ chúng ta không có tên phản tặc nào cả. Nhưng e có điểm không đúng thì phải tra xét cho rõ ràng. Các vị lão huynh đệ chỉ cần tạm thời chịu quỷ khuất một chút, trói tất cả lại. Mấy trăm thiếu niên nam nữ đồng thanh ứng tiếng dạ. Một đại hán cao lớn quát: khoan đã. Bạch Long Sứ, người có cao kiến gì thế? Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ theo giáo chủ 20 năm. Gặp việc là hăng hái xông lên trước. Chúng ta liều mạng cho bản giáo, thì đám nhãi con này còn chưa sinh ra đời, tại sao họ mới trung thành với giáo chủ, mà lại nói anh em và bọn ta lại không trung thành? Bạch Long Sứ nói thế là khoe khoang công lao của mình rồi. Ngươi muốn nói là nếu không có Bạch Long Sứ chung chí lên ngươi, thì thần Long Giáo không có ngày hôm nay phải không? Đại hán cao lớn tên Chung Chí Linh kia nói: sáng lập thần Long Giáo là công của một mình giáo chủ. Mọi người chẳng qua chỉ là theo lão nhân gia người đánh dẹp thiên hạ, có công lao gì đáng nói đâu. Có điều... có điều thế nào? Có điều bọn ta không có công lao, thì bọn nhãi con mười mấy tuổi này càng không có công lao. Ta chẳng qua hơn 20 tuổi thì cũng không có công lao gì phải không? Không sai, phu nhân cũng không có công lao. Lập giáo dựng nghiệp là công của một mình giáo chủ lão nhân gia người. Mọi người đã không ai có công lao, thì giết ngươi đi cũng không có gì oan uổng, phải không? Nói tới đó, hai mắt rực lên sát cơ, nhưng vẻ mặt vẫn yêu kiều, không sao nói ra được. Chung Chí Linh tức giận quát: người giết một mình họ chúng ta thì tự nhiên không hề gì. Chỉ e là giết hại Trung Lương, Tru Lục công thần như vậy, thì cơ nghiệp của thần Long Giáo sẽ bị hủy hoại trong tay một mình phu nhân thôi. Hay lắm, hay lắm. Ta mệt quá. Mấy chữ ấy nói ra rất uể oải, nào ngờ lại là hiệu lệnh giết người. Bảy thiếu niên áo trắng vây quanh Chung Chí Linh, vừa nghe thấy, trường kiếm trong tay lập tức phóng mau ra, nhất tề đâm vào Chung Chí Linh. Bảy thanh kiếm rút ra, trên người y giọt ra bảy tia máu, rưới đỏ quần áo của bảy thiếu niên áo trắng. Chung Chí Linh kêu lên: giáo chủ, ngươi quá giận tâm, quá! Rồi ngã vật xuống đất. Bảy thiếu niên áo trắng kia lui xuống hành lang, hành động cực kỳ chỉnh tề. Các huynh đệ lớn tuổi trong giáo đều biết Bạch Long Sứ Chung Chí Linh võ công cao cường, nhưng bảy thanh kiếm cùng phóng tới lại không có chút sức lực nào chống cự. Đủ thấy bảy tên thiếu niên kia để phóng ra được một nhát kiếm ấy trong sảnh hôm nay, thì trước đó đã được giáo chủ chỉ điểm, lại đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, quả thật đã đạt tới mức vô cùng thuần thục, người nào cũng nơm nớp trong lòng. Hồng phu nhân ngáp một cái, tay trái khẽ che đôi môi anh đào, hiện rõ vẻ yêu kiều cực điểm. Hồng giáo chủ thần sắc cứ trơ ra như gỗ, đối với việc Chung Chí Linh bị giết vẫn như không nhìn thấy. Hồng phu nhân nhẹ nhàng nói: Thành Long Sứ, Hoàng Long Sứ, hai người các ngươi thấy Bạch Long Sứ có đúng là phạm tội mưu đồ phản nghịch không? Một lão già mặt nhọn mắt nhỏ khom người nói: Chung Chí Linh phản bội giáo chủ và phu nhân, lòng nuôi ý xấu đã lâu, thuộc hạ mười phần căm hận, từng tố cáo với phu nhân mấy lần. Phu nhân vẫn nói là nể mặt các huynh đệ lớn tuổi, để cho y có một cơ hội hối cải. Giáo chủ và phu nhân khoan hồng đại lượng, chỉ mong y sửa đổi lỗi lòng. Nào ngờ người này vô cùng độc ác, quả thực tội không tha được. Nếu khinh dị đem y xử tử như thế, thì là quá dễ cho người. Huynh đệ trong giáo không ai không cảm kích ơn đức của giáo chủ và phu nhân. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: đúng là một đại dương nịnh hót. Hồng phu nhân cười khẽ một tiếng nói: rốt lại Hoàng Long Sứ cũng còn biết đại thể. Thanh Long Sứ, người thấy sao? Một hán tử cao gầy khoảng 50 tuổi, trừng mắt giận dữ, nhìn tám thiếu niên áo xanh chung quanh, quát: tránh ra, giáo chủ muốn giết ta, ta không biết tự mình động thủ à? Trường kiếm của tám thiếu niên hơi đẩy ra phía trước, mũi kiếm đã sắp chạm vào áo y. Hán tử kia hắc hắc cười nhạt mấy tiếng, từ từ đưa hai tay lên nắm vào ngực áo, nói: Giáo chủ, phu nhân, năm xưa thuộc hạ kết nghĩa anh em với bốn chữ môn sứ Xích Bạch Hắc Hoàng, quyết tâm hiến dâng tính mạng cho thần Long giáo. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Phu nhân muốn giết Hứa Mổ cũng không có gì lạ. Chuyện lạ là Hoàng Long sứ Ân đại ca là tham sống sợ chết, còn nói những câu hèn hạ dơ bẩn như vậy để bôi nhỏ anh em tốt của mình. Chợt nghe soạt một tiếng, hán tử kia hai tay giật mạnh ra hai bên, đã xé chiếc áo trường bào trên người làm hai mảnh, cánh tay rung một cái, hai mảnh áo trường bào quét ngang ra, hất tung trường kiếm của tám thiếu niên áo xanh. Ánh xanh chớp lên, trong tay đã có thêm hai thanh đoạn kiếm dài khoảng thước rưỡi. Tiếng soạt soạt vang lên liên tiếp, tám thiếu niên áo xanh trúng kiếm trước ngực ngã hết xuống đất, máu tươi từ vết thương phun ra. Tám cái xác ngã chung quanh y làm thành một cái vòng mà lại mười phần tròn trịa. Thủ pháp rất mau lẹ, quả là như sét đánh không kịp bưng tay. Hồng phu nhân hoảng sợ, hai tay vỗ liên tiếp. Hơn 20 thiếu niên áo xanh dung kiếm chặn trước mặt Thanh Long Sứ, kế dây chặt lấy y. Thanh Long Sứ hô hô cười rộ, cao giọng nói: Phu nhân, ngươi dạy ra một đám nhãi con này rất là béo tốt. Nhưng nếu giáo chủ muốn dựa vào bọn đầy tớ này để lập công giết giặc thì không khỏi có chỗ không tiện lắm đâu. Bảy thiếu niên đâm chết Chung Chí Linh, Hồng giáo chủ vẫn như nhìn mặt không thấy. Thanh Long Sứ đâm chết tám thiếu niên, y cũng tựa hồ không hề động tâm, vẫn yên yên ổn ổn ngồi trên ghế, thủy chung không đếm xỉa gì tới. Hồng phu nhân nhìn chồng một cái, tựa hồ có chút xấu hổ, nhoẻn miệng cười một tiếng, ngồi xuống trở lại, cười nói: Thanh Long Sứ, kiếm pháp của người cao minh lắm. Hôm nay... Chợt nghe tiếng len ken vang lên một tràng, trường kiếm trong tay mấy trăm thiếu niên nam nữ trên đại sảnh nối nhau rơi xuống đất. Mọi người đang kinh ngạc thì thấy đám thiếu niên từng người phủ phục xuống đất. Kế đó ai cũng đầu dán mắt qua, đứng chân không vững. Nhưng người công lực kém hơn ngã lăn ra trước. Tiếp theo số còn lại cũng loạn choạng ngã xuống. Trong khoảnh khắc nằm ngổn ngang trong đại sảnh, Hồng phu nhân la quảng: Tại sao? Thân hình chợt nhũn ra, tuột từ trên chiếc ghế tre xuống đất. Thanh Long Sứ vẫn ngang nhiên đứng thẳng, hung dữ cười nói: Giáo chủ, người tàn sát huynh đệ không ngờ cũng có ngày hôm nay sao? Đập hai thanh đoạn kiếm vào nhau, ken một tiếng, đạp lên mọi người dưới đất, xông vào Hồng giáo chủ. Hồng giáo chủ hừ một tiếng nói: Chuyện đó cũng chưa chắc. Dương tay nắm tay dựa của chiếc ghế tre, lách cách một tiếng, cái tay dựa đã bị bóp gãy. Thanh Long Sứ lập tức biến sắc, lui lại hai bước nói: Giáo chủ, một thần Long giáo to lớn như vậy mà đến nỗi đổ vỡ tan tành, rốt lại là do ai gieo mầm tai họa? Bây giờ chắc lão dân gia người đã minh bạch rồi chứ? Hồng giáo chủ ờ một tiếng, đột nhiên từ trên ghế tuột xuống ngồi phịch dưới đất. Thanh Long Sứ cảm mừng sấn lên, đột nhiên la quảng một tiếng, một vật mang theo một luồng kình phong mãnh liệt bay vào giữa ngực. Thanh Long Sứ thanh đoạn kiếm trong tay phải hết sức chém ra, vật ấy bị chém đứt làm hai đoạn, té ra là cái tay dựa trên ghế bị Hồng giáo chủ bóp gãy. Cái ném ấy của y thủ kình không phải tầm thường, một đoạn bị chém gãy, dư thế của đoạn trên vẫn không giảm, sột một tiếng đâm vào ngực Thanh Long Sứ, đánh gãy mấy rễ xương sườn, xuyên thẳng tới phổi. Thanh Long Sứ kêu lớn một tiếng, đứng khựng lại, hơi thở trong phổi không nối tiếp được nữa, lập tức im bặt, thân hình loạn choạng hai cái. Hai thanh đoạn kiếm trong tay rơi xuống đất, chia ra đâm vào người hai thiếu niên. Hai thiếu niên này chân tay mềm nhũn, không sao động đậy, nhưng thần trí còn tỉnh táo, miệng cũng nói được. Đoạn kiếm đâm vào người, đau quá kêu ầm lên. Mấy trăm thiếu niên nam nữ thấy giáo chủ đại triển thần uy đánh ngã Thanh Long Sứ, đồng thanh cất tiếng reo hò. Chỉ thấy Hồng giáo chủ tay phải chống xuống đất, cố gắng đứng lên, nhưng chân phải vẫn không đứng thẳng lên được, hai gối nhũn ra, lại ngã xuống đất, lăn đi mấy vòng trông rất thảm hại. Lúc ấy mọi người nhìn thấy Hồng giáo chủ cũng giống như mình, cũng bị trúng độc, gân cốt mềm nhũn. Giáo chủ lúc bình thời cực kỳ trang nghiêm, trước mặt giáo chúng không nói một câu thừa, không cười một tiếng thừa. Đến lúc ấy lại ngã lăn ra như thế, rõ ràng sức lực toàn thân đã mất hết. Mấy trăm người trong đại sảnh đều ngã lăn dưới đất, chỉ có một người đứng thẳng. Người ấy vốn thân thể rất thấp, nhưng đứng giữa mấy trăm người nằm lăn dưới đất không đứng lên nổi, không khỏi rõ ràng như chim hạc đứng giữa bầy gà. Người ấy chính là Di Tiểu Bảo. Y ngửi thấy từng đợt mùi thơm nhẹ thoảng tới, chỉ cảm thấy thần trí lâng lâng, toàn thân dễ chịu, thoải mái, khó mà nói được. Nhìn thấy từng người ngã xuống đất. Nhưng tại sao lại có biến cố này thì trong lòng hoàn toàn không hiểu. Y ngẩn người ra một lúc, đưa tay kéo bạn Đầu Đà hỏi. Bạn Tôn Giả, mọi người làm gì vậy? Bạn Đầu Đà ngạc nhiên nói. Người không bị trúng độc à? Trúng độc gì? Ta đâu có biết. Y dùng sức đỡ bạn Đầu Đà lên, nhưng bạn Đầu Đà trên chân không có nửa điểm khí lực, lại ngồi phệt xuống. Lục Cao Hiên đột nhiên hỏi. Hứa đại ca, người dục thuốc độc gì vậy? Thanh Long Sứ thân hình loạn choạng, giống như say rượu, một tay vịn cột nhà, không ngừng ho sặc sụa, nói. Đáng tiếc lại không thành công, ta thật vô dụng. Là thất trùng nhuyễn cân tán, hay thiên lý tỏa hồn hương, hay quá quá quý cổ cốt phấn. Lục Cao Hiên liên tiếp nói ra ba loại thuốc độc nổi tiếng. Lúc nói tới quá quyết hữu cốt phấn, âm thanh rung lên, tỏ vẻ sợ hãi tới mức cực điểm. Thanh Long Sứ phổi bên phải bị thương, càng ho kịch liệt, không lên tiếng được. Lục Cao Hiên nói. Tại sao Di công tử lại không bị trúng độc? À phải rồi. Y đột nhiên hiểu ra, hai chữ phải rồi ấy kêu lên rất to, nói. Trên đoạn kiếm của người có bôi bách hoa phúc xà cao. Diệu kê, diệu kê. Di công tử, mời ngươi ngửi thử. Hai thanh đoạn kiếm của Thanh Long Sứ có phải trên kiếm có mùi hoa thơm không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Trên kiếm có độc hả? Vậy thì ta không ngửi đâu nghe. Đứng ở đây cũng thấy rất thơm. Lục Cao Hiên tỏ vẻ vui mừng nói. Phải rồi, loại bách hoa phúc xà cao này gặp máu tươi thì trở nên thơm nồng. Dũng là một bí quyết chế luyện hương liệu. Người thường ngửi thấy chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Nhưng bọn ta thường ở trên đảo Linh Xà, người nào cũng quen uống rượu thuốc hùng hoàng để tránh rắn độc. Mùi thơm này mà gặp rượu thuốc hùng hoàng sẽ khiến người ta gân cốt mềm nhũn, trong 12 giờ vẫn chưa giải được. Hứa đại ca đúng là diệu kế. Loại bách hoa phúc xà cao này vốn là vật cấm trên đảo. Té ra người đã ngấm ngầm chuẩn bị. Nhất định đã 3-4 tháng nay người không uống rượu thuốc hùng hoàng. Thanh Long Sứ ngồi dưới đất, đang ngồi trên người hai thiếu niên, lắc đầu nói. Người tính không bằng trời tính. Rốt lại cuối cùng vẫn bị trúng độc của Hồng An Thông. Mấy tên thiếu niên quát lên. Phản đồ to gan. Ngươi lại dám gọi thẳng thánh danh của giáo chủ sao? Thanh Long Sứ từ từ đứng dậy, nhặt một thanh trường kiếm lên, từng bước tiến về phía Hồng giáo chủ nói. Không được gọi tên Hồng An Thông hả? Ta giết thằng ác đặc này rồi, thì còn gọi được không? Mấy trăm thiếu niên nam nữ đều bật tiếng la quảng. Qua một lúc, chỉ nghe giọng nói già nua của Hoàng Long Sứ vang lên. Hứa Quỳnh Đệ, người đi giết Hồng An Thông, mọi người sẽ tôn ngươi làm giáo chủ Thần Long Giáo. Mọi người đọc bao đi, chúng ta dân lệnh hứa giáo chủ quyết không khai lòng. Trong đại sảnh im lìm một lúc, rồi có mấy mươi người đọc. Chúng ta dân lệnh hứa giáo chủ quyết không khai lòng. Có mấy giọng rất kiên quyết, có giọng thì do dự, rất không giống nhau. Thanh Long Sứ bước lên hai bước, lại ho một tiếng, thân hình loạn choạng mấy cái. Y bị thương rất nặng, nhưng cố gắng chi trì, nói thế nào cũng phải giết chết Hồng giáo chủ trước. Hồng phu nhân đột nhiên cười khanh khách nói. Thanh Long Sứ, ngươi không còn khí lực, chân ngươi đã không còn nửa điểm khí lực rồi. Máu tươi từ ngực ngươi phun ra càng ngày càng nhiều. Ngươi không xong rồi. Ngồi xuống đi, mệt mỏi lắm rồi. Ngồi xuống đi. Đúng rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Ngươi buông trường kiếm xuống, tới ngồi cạnh ta đây, để ta trị thương cho ngươi. Đúng rồi, ngồi xuống đi, buông kiếm xuống đi. Càng nói âm thanh càng êm ái kiều mị. Hoàng Long Sứ nhìn thấy Thanh Long Sứ đã không còn sức đứng vững, cao giọng nói. Hứa Tuyết Đình, thằng gian tặc nhà ngươi si tâm vọng tưởng. Muốn làm giáo chủ, ngươi đái ra một bãi rồi soi mặt mà xem, có đạo hạnh, có giống không? Xích Long Sứ vô căn đạo nhân quát. Ân Cẩm, quân tiểu nhân hèn hạ, vô sĩ như cười, gió chiều nào che chiều ấy, lọt đông lũi tây. Lão đạo mà cử động được tay chân thì người đầu tiên ta giết là ngươi. Hoàng Long Sứ Ân Cẩm nói. Người hung dữ như vậy à, ta. Còn định nói nữa, nhìn thấy Thanh Long Sứ Hứa Tuyết Đình loạn choạng lại đứng lên. Trận tranh đoạt trước mắt này không biết hưu chết về tay ai, bèn im bặt không nói nữa. Nhất thời ánh mắt của mấy trăm người trong sảnh đều dồn cả vào Hứa Tuyết Đình. Hồng phu nhân dịu dàng nói. Hứa đại ca, ngươi mệt lắm rồi, ngồi xuống đi. Ngươi nhìn ta đây, ta hát một khúc tiểu khúc cho ngươi nghe. Ngươi cứ nghỉ ngơi một lúc, sau này ta hàng ngày sẽ hát tiểu khúc cho ngươi nghe. Ngươi thấy ta có xinh đẹp không nào? Hứa Tuyết Đình thở hồng hộc nói. Ngươi rất xinh đẹp, chẳng qua ta không dám nhìn lâu. Nói xong lại ngồi xuống, lần này thì không đứng lên được nữa. Trong lòng hiểu rõ, chỉ cần ngồi xuống một lần, không giết chết được giáo chủ. Trong mấy trăm người thì giáo chủ là công lực thâm hậu nhất, nhất định sẽ giải được chất độc sớm nhất. Vậy thì một bọn anh em già vô cô đều sẽ bị trúng độc thủ của y, nói. Lục tiên sinh, ta không cử động được nữa. Người mau nghĩ cách đi. Lục tiên sinh nói. Vì công tử, gã giáo chủ kia vô cùng độc ác. Đến khi chất độc trong người y đã tiêu tan hết, sẽ giết chết tất cả mọi người. Cả người cũng không sống được. Người mau giết giáo chủ và phu nhân đi. Câu ấy nếu y không nói thì Di Tiểu Bảo cũng đã biết rõ. Lập tức nhặt một thanh kiếm lên, từ từ bước về phía giáo chủ. Lục tiên sinh lại nói. Con hồ ly tinh Hồng phu nhân kia rất giỏi lừa gạt người ta. Ngươi đừng nhìn vào mặt thị, không được nhìn vào mắt thị. Di Tiểu Bảo nói dần, rồi cầm kiếm bước lên vài bước. Hồng phu nhân dịu dàng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta có xinh đẹp không? Thanh âm đầy vẻ tiêu hồn, Di Tiểu Bảo trong lòng rung động, quay đầu định nhìn nàng một cái. Bạn đầu đà quát lên một tiếng. Con tên đại người không được nhìn, không nhìn được đâu. Di Tiểu Bảo hoảng sợ, vội vàng nhắm nghiền hai mắt lại. Hồng phu nhân cười khẽ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn đây, nhìn ta đây, mở mắt ra đi. Ngươi nhìn đây. Trong mắt ta có bóng của ngươi đó. Di Tiểu Bảo mở mắt ra, thấy Hồng phu nhân ánh mắt long lanh, đầy vẻ tươi cười, bất giác trong lòng ngây ngất, lập tức nhấc kiếm lên ngang ngực, bước về phía Hồng giáo chủ, nghĩ thầm. Ngươi xinh đẹp như vậy, thì ta sẽ không giết, nhưng chồng ngươi thì không giết không được nghe. Đột nhiên bên trái, có một giọng nói trong trẻo vang lên. Chị đại ca, không giết được. Giọng nói này rất quen thuộc, Di Tiểu Bảo trong lòng rúng động, nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy một thiếu nữ áo hồng nằm trên mặt đất, mày thanh mắt sáng, chính là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Y giật nảy mình, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Còn việc nàng mặc áo đỏ của môn hạ Xích Long Môn thì không có gì đáng ngạc nhiên, vội vàng cúi xuống đỡ nàng lên hỏi. Tại sao ngươi cũng ở đây? Mộc Kiếm Bình không đáp, chỉ nói. Ngươi dạng lần không được giết giáo chủ. Di Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi. Ngươi vào thần lông giáo hả? Tại sao lại vậy? Mộc Kiếm Bình toàn thân mềm nhũn ra như không có xương, tựa vào vai y, kề miệng vào tai y nói nhỏ. Nếu ngươi giết giáo chủ và phu nhân thì ta cũng không sống được. Bọn già này căm hận bọn ta thấu xương. Không giết chết hết bọn trẻ bọn ta thì không được. Ta bắt họ không được hại ngươi, họ sẽ ưng thuận mà. Không, giáo chủ cho bọn ta uống thuốc độc. Người khác không giải được đâu. Di Tiểu Bảo và nàng cách xa lâu ngày mới gặp mặt, vốn đã vô cùng mừng rỡ, huống chi hương mềm ngọc ấm trong lòng, giọng nói êm ái bên tai, tự nhiên rất khó từ khước. Lại nghĩ nàng đã bị giáo chủ bắt uống thuốc độc, người khác không giải được, vậy thì giết chết giáo chủ cũng là hại chết mỹ nhân trong lòng. Chuyện ấy thì ngàn vạn lần không được, chỉ có một chuyện là khó, bèn hạ giọng nói. Nếu ta không giết giáo chủ, thì sau khi chất độc trong người giáo chủ đã giải, y sẽ giết ta. Y ôm chặt Mộc Kiếm Bình, câu ấy cũng nói khẽ vào tai nàng. Mộc Kiếm Bình nói, ngươi cứ giáo chủ và phu nhân, tại sao họ lại giết ngươi? Di Tiểu Bảo nghĩ thấy không sai, Hồng phu nhân thiên kiều bách mỹ như vậy, bất kể thế nào cũng không thể ra tay giết được. Trước mắt là cơ hội lập công lớn, chỉ là mấy người bọn bạn đầu đà, Lục Cao Hiên, Vô Căn Đạo Nhân, không khỏi bị giáo chủ giết chết. Vô Căn đạo nhân 10 phần hào kiệt, để y chết không khỏi có chỗ đáng tiếc. Tốt nhất là đã không giết giáo chủ và phu nhân, mà cũng bảo toàn được tính mạng của bọn bạn đầu đà, liền nói. Đúng vậy, hảo lão bà. Cho dù giáo chủ giết ta, ta cũng không cứu ngươi không được. Nói xong, hôn lên má trái nàng một cái. Một Kiếm Bình vô cùng xấu hổ, trên mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt lại lộ vẻ vui mừng, hạ giọng nói. Ngươi lập được công lớn, lại là trẻ con, giáo chủ giết ngươi làm gì? Di Tử Bảo nhẹ nhàng đặt Mộc Kiếm Bình xuống đất, quay lại nói. Lục tiên sinh, không thể giết giáo chủ, phu nhân cũng vậy. Trên bi đá có khắc chữ, nói giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng, họ sánh ngang trời. Ta làm sao dám hại mạng họ? Hai vị lão nhân gia thần thông quảng đại, cho dù muốn hại cũng không hại được. Lục Cao Hiên cuống quýt kêu lên. Dân bi là giả, làm sao tính được? Đừng suy nghĩ bậy bạ, mau giết chết hai người bọn họ đi. Nếu không thì mọi người ở đây đều chết, không có đất chôn. Di Tiểu Bảo lắc đầu lia lịa nói. Lục tiên sinh, ngươi không được nói những câu phạm thượng làm loạn vậy. Ngươi có thuốc giải không? Chúng ta mau mau giải độc cho giáo chủ và phu nhân đi. Hồng phu nhân dịu dàng nói. Đúng lắm, tiểu huynh đệ. Ngươi quả thật kiến thức cao siêu. Trời phái một vị thiếu niên anh hùng như ngươi xuống trần, tới phụ tá giáo chủ. Thần Long giáo có thêm một thiếu niên anh hùng như ngươi, đúng là phúc khí của mọi người. Câu nói ấy tự hồ là lời gan ruột, đầy vẻ ngạc nhiên ca tụng. Di Tiểu Bảo nghe xong, nói không hết sự sung sướng, cười nói. Phu nhân, ta không phải là người trong Thần Long giáo. Chuyện đó không gì dễ bằng. Ngay bây giờ ngươi tức khắc vào giáo, ta sẽ làm người giới thiệu cho ngươi. Giáo chủ, vì tiểu huynh đệ này lập công lớn như thế cho bản giáo, chúng ta giao y giữ chức vụ gì là được? Giáo chủ nói. Chữ bồn sứ Bạch Long Môn Trung Chí Linh Quản giáo đã chịu tội. Chúng ta thân thiếu niên này làm Bạch Long sứ. Hay lắm. Tiểu huynh đệ, trong bản giáo thì giáo chủ đứng đầu, dưới nữa là Thanh, Hoàng, Xích, Bạch, Hắc, năm chữ môn sứ. Những người vừa nhập giáo đã làm trưởng môn sứ như ngươi thì trước nay trong giáo chưa từng có. Đủ thấy giáo chủ rất trọng vọng ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi họ gì thì bọn ta biết rồi, nhưng tên ngươi là gì? Ta tên Di Tiểu Bảo, trên giang hồ có ngoại hiệu là Tiểu Bạch Long. Y nhớ lại ngày trước, Mao Thập Bát bị cho y cái ngoại hiệu này, cảm thấy nếu không có ngoại hiệu thì không được uy phong. Không ngờ không tính trước mà phù hợp với việc hôm nay. Hồng phu nhân mừng rỡ nói, ngươi xem đó, đây là trời cao đã an bài, nếu không thì làm sao vừa khéo đến thế. Kim khẩu của giáo chủ đã nói ra, một lời quyết không thay đổi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 33 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn.